Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 41, trận pháp trừ tà. Góc truyện audio.com. Tim tôi đập nhanh bởi lời âu yếm của hắn. Chú Nai chạy loạn, tôi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Và ngại ngùng không dám nhìn biểu cảm của ông nội An và An Ninh. Xiao Lulu An Chuông, lên YouTube gõ bài này nghe là hiểu nha cả nhà. Tán tỉnh cũng phải tùy trường hợp chứ. Trên mặt An Ninh hiện ra nụ cười trộm, giống như khi nhìn thấy tôi với chiếc cổ được khăn lụa buộc quanh. Tôi đã nhìn thấy biểu cảm này trước đây nên cũng lười đi giải thích với cô ấy. Là ấp ông An, sự tình của Lê Gia chắc hẳn An Ninh đều đã nói cả rồi. Ông An rời khỏi cổ quan tài, đem thước dây vắt quanh cổ treo trên giá áo. Ninh Nha Đầu đã nói đại khái, ta quyết định đi cùng với cấp dưới của mình một lần. Tôi nhớ đến những lời sắc quỷ đã nói trước khi ra ngoài. Tôi liếc nhìn hắn một cái, ý bảo hắn đem băn khoăn của mình nói ra. La ớp sự tình địa chỉ cũ Lê Gia không hề đơn giản. Bổn vương sẽ đi cùng. Sắc quỷ đem chuyện âm phủ để thoát linh hồn tà ác nói cho ông nội An. Lông mày ông nội An ngày càng nhíu chặt, gần như có thể kẹp chết con ruồi. Đôi mắt lóe sáng trở nên có chút ảm đạm. Như vậy nếu sự tình đúng như Diêm Vương đại nhân nói, e khó giải quyết. Hắn xoa xoa bàn tay thô ráp lên khuôn mặt, vẻ mặt xuất thần, như là đang suy nghĩ đối sách. La ướp ông ấy nhặt một quyển sách nhỏ trên bàn gỗ, chấm nước bọt lật nó, lấy cây bút vẽ một hình tròn, rồi mới hướng tới sắc quỷ gật gật đầu. Diêm Vương đại nhân chuẩn bị khi nào đi cùng chúng ta? Giọng sắc quỷ bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì. Càng sớm càng tốt. La ướp ông nội An lại đưa mắt nhìn quyển sách nhỏ, nói, ta đem trận thay đổi, thêm một số nhân lực, bằng không chỉ với vài người chúng ta, phòng trưng không đuổi được loại đạo hạnh này. La ướp tôi bắt đầu mở miệng hỏi ông An, tại sao ông nội An lại muốn giúp đỡ họ? Hai bên không phải không nhận thức được rằng trận pháp trừ tà không có rủi ro. Ông nội An đồng ý đến ngược lại khơi dậy sự tò mò của tôi. Ông nội An mỉm cười với tôi một cách hòa nhã. Tiểu Hoa, trừ tà chính là công việc của chúng ta. Hơn nữa ta nghe An Ninh nói, con cùng cái tên Dương Ý quan hệ không tồi. Ta liền muốn đi giúp đỡ. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cổ hàn khí từ bên cạnh truyền đến. Trong lòng liền hú hồn chim én. Vừa quay đầu, liền thấy sắc mặt sắc quỷ xanh mét, cùng với ánh mắt lạnh băng cực độ. La ớp, Diêm ca thích tự ăn dấm mọi người ạ, tôi chính là đang cảm thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn. An Ninh nắm lấy tay tôi ghé sát bên tai, mau đi trấn an chồng của cậu. Hắn đang ghen tị, tôi sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. La ớp cho đến khi hồi tưởng lại lời ông An vừa nói, mới hiểu được ý tứ này của An Ninh. Tất cả mọi người chỉ muốn nói quan hệ qua lại mà sắc quỷ liền ghen tị. Thật là, tôi nhìn hắn một cái, tuy bị mặt nạ che kín nhìn không ra biểu cảm, nhưng chính hơi thở từ trong thân thể hắn tỏa ra hơi thở đã tiết lộ. Là ớp mọi người là cần giúp đỡ, mối quan hệ một nửa quen thuộc, anh ghen cái gì ở đây hả? Sắc quỷ thấy tôi giải thích nghiêm túc, trong lòng hết giận không ít, giống như một hơi thở giết người, rất đáng sợ, may mắn tôi đã ngăn anh ấy kịp thời. An Ninh quay đầu nhìn cuốn sách nhỏ do mà ông nội An sửa. Xem ra không được tốt lắm, vừa nhìn liền khiến cô ấy hoảng loạn. Ông dê dê, cô ấy là lớn, lộ ra biểu cảm hoảng sợ, không tin nhìn ông nội mình và nói. Là ớp người không thể sử dụng trận pháp này, có chuyện gì xảy vậy? Tôi nhìn hai ông cháu đối mặt nhau với biểu tình kỳ lạ. An Ninh đột nhiên trở nên kích động thì chắc chắn đã nhìn thấy cái gì trong cuốn sách. Khuôn mặt của ông nội An có chút xấu hổ, ông ho hai lần, có ý định xoa dịu An Ninh, ai ngờ cô gái nhỏ này không chịu nhượng bộ chút nào. Là ớp ông, nếu ông muốn sử dụng trận pháp này để giúp đỡ gia đình của Dương Ý thì con chỉ có thể ngăn cản ông. Trận pháp gì? Tôi liếc mắt muốn dò xét cuốn sổ trên tay An Ninh. Nhưng bị sắc quỷ bắt gặp, tôi thấy anh ấy lắc đầu và nhìn những hai ông cháu với sự lo lắng. An Ninh, chỉ có thể sử dụng trận pháp này, mới nắm chắc lớn nhất. An Ninh ném cuốn sổ xuống đất. Giọng điệu khẩn trương, nhưng tôi có thể thấy biểu cảm không thể chịu đựng nổi trong mắt cô ấy. Ông, con biết lĩnh vực chuyên môn chúng ta là thi triển trận pháp. Âm Lê Gia sử dụng cấm thuật để thay đổi vận mệnh. Chúng ta chẳng lẽ lại dùng cấm thuật để đi cứu bọn họ? À, tôi bị dọa bởi những lời nói không đầu không cuối của An Ninh. Ông An thấy rằng tôi kinh hoàng bởi những lời của cô ấy. Bình tĩnh nói, con đừng nói bậy, gì mà cấm thuật, người còn không thừa nhận điều đó à ông? Người cho rằng hàng ngày tôi đều sờ cá, không chịu học tốt kỹ năng sao? Con thực sự muốn cảm ơn ông vì ngày thường đã nghiêm khắc ông đối với con. Nếu không con có thể vẫn không biết gì cho đến tận bây giờ. An Ninh cúi xuống nhặt quyển sách nhỏ trên mặt đất và đi về phía tôi. Chỉ vào sự hình thành của trận pháp ngôi sao sáu cánh ở trên. Giọng nói có chút run rẩy. Tiểu Hoa, chúng tôi quyết định không giúp Dương Ý, nha đầu Ninh. Giọng ông An mang theo tức giận. Ai ngờ bị chính cháu gái yêu quý nhất của mình hét lại. Và nước mắt An Ninh rơi xuống. Ông, con không muốn ông chết. Tôi không muốn anh em họ hàng của con cùng người mạo hiểm. Cô ấy lau nước mắt bằng mu bàn tay và giải thích cho tôi về hình vẽ trên cuốn sách. Tôi thực sự đã nắm được một số thông tin từ cuộc đối thoại của họ. Đây là trận pháp trừ tà vĩ đại. Yêu cầu ở mỗi đỉnh của một ngôi sao phải có người trừ tà. Chính giữa trận cũng phải có, tổng cộng có 7 người, người chư quỷ ở giữa là điểm mấu chốt và cũng nguy hiểm nhất. La ấp An Ninh hỉ mũi và tiếp tục nói, đừng nghe tên trận pháp này, nó là một loại cấm thuật, vạn nhất trận pháp trừ tà thất bại, cả 7 người đều bồi táng để trở thành thức ăn của linh hồn ác quỷ. Mặc dù tôi có chút tự tin trong lòng, tôi vẫn cảm thấy sốc khi nghe từ miệng của An Ninh. Ông nội An biểu tình cô đơn, liếc nhìn An Ninh và thở dài. La ớp nhà đầu ngốc, sao có thể nghiêm tròn như lời con nói được? Không nghiêm trọng sao? Trong cuốn sách không phải viết như vậy sao? Ông, có quá nhiều ma quỷ trên thế giới. Gia đình trừ tà rất nhiều. Vì sao chúng ta lại vì một gia đình mà phá hủy đi gia đình của chính mình? Nếu đó là nghi thức như đầu, con hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng điều này... con tuyệt đối không cho phép, tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm nghiêm túc của An Ninh như vậy. Bất kể cô ấy gặp phải điều gì trước đây, cô ấy luôn ổn định cảm xúc của mình một cách nhanh chóng. Trong mắt tôi, cô ấy luôn là một chàng trai tỏa nắng, là ớp tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng kích động, bất thường như vậy, có vẻ như cái gọi là trận pháp trừ tà này chắc chắn không phải là một nghi thức tốt. Cấm nếu mọi thứ thực sự đúng như An Ninh nói, thì tôi chắc chắn sẽ đứng về phía An Ninh. Đối với tôi Dương Ý không tính là quá quen thuộc, nhưng An Ninh thì khác. Ông nội An luôn chăm sóc tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không để An gia bị ảnh hưởng vì địa chỉ cũ của Lê gia. La ấp đặc biệt là ảnh hưởng xấu. Tôi hoàn toàn không cho phép điều đó. Hu hu, phải nói chị nhà là nữ chính ngầu nhất tất cả bộ truyện Minh Hôn. Em đã đọc thông minh và biết lượng sức mình. Ông nội An cuối cùng cũng lên tiếng. Và ông có phần hụt hẫng, nhưng vẫn giải thích cẩn thận. Nha đầu Ninh, trận pháp trừ tà vĩ đại không phải là một cấm thuật. Cuốn sách đã nói như thế. An Ninh khoanh hai tay trước ngực. Bộ dạng cho dù ông nội An có nói gì thì cô ấy cũng không thay đổi ý định. Ông nội An cười không được khóc cũng không xong. Vì vậy ông ngả bài thỏa hiệp nha đầu. Con thực sự nghiêm túc học chăm chỉ. Ông thực sự rất hạnh phúc. Nha đầu ngốc nghếch, làm sao một trận pháp cấm thuật thực sự lại để cho con học được. Những cái đó tất cả đều bị bảo lưu ở sau tàng thư các. Con xem qua sách, là một ít có thể sử dụng trận pháp. An Ninh nghe thấy những lời của ông nội An. Đột nhiên chết lặng và nhìn ông một cách ngơ ngác. Ông nội An xoa đầu cô, an ủi, là ước bạn có thể nghĩ cho ông và gia đình. Ta thực sự rất vui mừng. Não nhỏ vẫn là không linh hoạt. Nếu nó thực sự bị cấm, ta sao có thể cho phép con học? Là ước An Ninh dường như không ngờ câu chuyện lại phát triển như thế này. Vẫn còn choáng váng, tại sao cuốn sách được đánh dấu bằng từ bị cấm? Ông En đột nhiên cười. và bộ râu trắng của ông đang run rẩy ở cằm. Con đợi lát nữa chính mình đi xem đi. Nó đã được gõ lên với một con tem, là để ngăn chặn một số tiểu hậu bối. Học được liền đem ra dùng. Không nhẹ không nặng, trận pháp trừ tà vĩ đại cần thiết mất rất nhiều khí âm dương để thiết lập nếu thất bại. Nặng nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, thể chất của đội hình sẽ trở nên yếu vì dương khí không đủ nhưng sẽ không chết. Ông nội, người nói cái gì mà tổn thương nguyên khí nghiêm trọng đi? Gì mà thể chất trở nên yếu đuối? An Ninh giữ yên ngữ khí lời của ông An trong một câu. Ông An mỉm cười hòa nhã, xoa xoa đầu An Ninh, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, Diêm Vương đại nhân cũng sẽ đi cùng. Bạn chỉ cần nhấn nói. Con cũng có nói tiểu tử dương ý tu vi cũng không hề thấp. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu ông nội, sau này người đừng đòn giấu lung tung. Hại con lo lắng muốn chết. An Ninh nín khóc mỉm cười, lại mang theo chút ngữ khí trách cứ. Đối với ông nội An mà làm nũng, tôi thấy rằng cảnh hai ông cháu hòa hảo lại với nhau. Và trái tim tôi liền nhẹ nhõm. Quả nhiên, hai người có cốt nhục tình thân tâm linh tương thông liền có thể lý giải ý nghĩa lời nói của người kia. Và ngay cả những gì họ nghĩ, thực sự kỳ diệu, cảnh tượng này khiến mọi người không đành lòng phá hỏng, nhưng sắc quỷ lại không nhịn được nói. Có bổn vương ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra, sắc quỷ bình tĩnh nói. Ông nội An hướng phía hắn mỉm cười, thực lực của Diêm Vương, mặc dù tôi chưa thấy qua, nhưng trong lòng ý thức được rõ ràng, đây là trách nhiệm của bổn vương đã làm cho mọi chuyện trở nên khó giải quyết. An Ninh lắc đầu, nói giúp sắc quỷ Diêm Vương, ngài không cần úp cái nồi này lên đầu mình, nếu Lê Gia không tiến hành nghi thức đó thì ác quỷ sẽ không thể thoát khỏi địa ngục. Tôi nhìn bọn họ giải thích mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Mặc dù An Ninh đã náo loạn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến kết quả của vấn đề. Và cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai ông cháu họ. Đại vui mừng vậy khi nào các ngươi chuẩn bị khởi hành. Ông An lật tờ lịch bàn của Sơn Trác, rồi nhìn sắc quỷ, rồi lại nhìn tôi. Diêm Vương đại nhân nói nhanh chóng thì không bằng sáng ngày mốt sớm xuất phát thì như thế nào. Tôi sẽ đặt một doanh nghiệp. Người nghèo này đáng thương, quần áo dù sao cũng phải làm vài bộ quần áo tốt. Cung cấp người nhà người chết một tài khoản mới để làm. Ý thế nào? Sắc quỷ không lên tiếng. Ông nội An mặc định là đồng ý, khi tôi cùng sắc quỷ rời khỏi nhà của An Ninh lúc chạng vạng. Trời vẫn sáng và trên đường có nhiều xe hơi đi tới đi lui ngay khi chúng tôi đi qua ga tàu điện ngầm. Mắt tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên đèn đường. Nôn nóng nhìn xung quanh, cách Trương,